Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 160, chiếu đầu đánh. Phía trước chính là giáo dưỡng khóa. Hai vị cũng biết bởi vì có Minamoto Yoshitsune chờ truyền thuyết ảnh hưởng. Chúng ta Osaka bên này càng thêm thượng võ một ít. Những này cảnh viên cũng không có việc gì bình thường đều tới giáo dưỡng khóa chạy, Hattori Haizo. Cùng nhau đi tới vì là Hakuba Saguru ẩn sĩ cảnh sát tổng giám cùng Mizuma Suki giới thiệu Osaka. Cảnh sát bản bộ bên trong giáo dưỡng khóa đương nhiên không phải quản tố chất giáo dục, mà là cảnh viên nhóm luyện tập judo, kiếm đạo chờ tranh đấu skill địa phương. Như là ở Tokyo sở cảnh sát thời điểm Mizuma Suki có một quãng thời gian nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng giáo dưỡng khóa chạy nghe được Hattori Haizo. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám có chút lúng túng. Bởi vì Hattori Haizo đến thời điểm hắn không có sớm thông báo phía dưới. Kết quả tham quan thời điểm vài cái ở văn phòng đánh bài tú lơ khơ người đều bị đãi Mizuma Suki còn không biết chuyện này. Chính đang nhìn chung quanh đánh giá nơi này trang sức phong cách. Thiên hạ cục cảnh sát đều không khác mấy. Như Mizuma Suki người như thế tới nói hai nơi cũng là trang trí không giống nhau cho tới cái gì. Tinh khí thần, chẳng muốn xem, ha, hắc, ha, mở ra giáo dưỡng khóa cửa lớn. Liền có thể nhìn thấy, cùng sở cảnh sát bên kia vắng ngắt dáng vẻ không giống. Osaka nơi này vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hai cái tuổi trẻ cảnh viên cầm luyện tập kiếm gỗ đang đối chiến, còn lại còn có hơn 20 cái trên người mặc đồ bảo hộ cảnh viên ở vây xem tay. Gánh. Đột nhiên một người trong đó cảnh viên lộ ra kẽ hở. Bị đối phương liên kích hai lần. Tuyên cáo bại cục, ta thua. Thất bại cảnh viên cũng không nhụt chí. Rất thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình thất bại. Ừ. Công tử đã đánh khắp cả thiên hạ vô song tay. Đột nhiên vây xem cảnh viên đều vô cùng hưng phấn gọi ra, vào lúc này thắng được cái kia cảnh viên. Lấy xuống đầu phòng cụ, Mizuma Suki mới nhìn thấy thế này sao lại là cảnh viên? Không phải là Hattori Heiji tiểu tử này sao? Bản bộ trưởng, đột nhiên có người nhìn thấy Hattori Haizo kêu một tiếng. Tất cả mọi người đều từ từ yên tĩnh lại xem hướng bên này, ông lão. Hattori Heiji cũng xem hướng bên này, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện đứng phía sau cùng Mizuma Suki. Lúc này nắm kiếm gỗ chỉ vào Mizuma Suki nói rằng, ngươi lại vẫn dám đến Osaka, có dám theo hay không ta quyết đấu. Hattori Haizo bất ngờ liếc mắt nhìn Mizuma Suki, vào lúc này mới phản ứng được. Nguyên lai vị này chính là lần trước để con trai của chính mình ở Tokyo ăn quả đắng cảnh viên vào. Lúc ấy Heiji với hắn cáo trạng tố khổ thời điểm cũng đã nói Mizuma Suki tên. Cùng Hakuba Saguru ẩn sĩ ngẫu nhiên gặp Mizuma Suki thời điểm Hakuba Saguru cũng giới thiệu qua. Chỉ là này trung gian cách đến thời gian quá lâu. Lúc đó không nghĩ lên Mizuma ngươi không phải cũng rất am hiểu kiếm đạo sao. Nếu không cùng bản bộ trưởng công tử so tài so tài. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám đúng là rất thích với nhìn thấy Mizuma Suki cùng Osaka bên này. Người tỉ thí một chút. Thoan đằng Mizuma Suki nói, Mizuma Suki liếc mắt nhìn Hattori Haizo. Để hắn cùng Hattori Heiji đánh hắn khẳng định là không uổng. Thế nhưng nơi này là Hattori ra trên địa bàn. Nếu như thắng Hattori Heiji, Hattori Haizo sẽ không làm khó chính mình. Để người trẻ tuổi so một lần cũng tốt, Hattori Haizo nói rằng. Từ trong giọng nói của hắn, Mizuma Suki căn bản nghe không hiểu hắn đến cùng có nguyện ý hay không. Để Mizuma Suki thắng Hattori Heiji, mặc kệ. Trực tiếp đánh đi. Ngược lại có chuyện lần trước ở đã đắc tội qua. Không tra lần này. Huống hồ ta cũng bất quy hắn quản. Tổng giám không giúp đỡ hắn cũng đối phó không được ta, nghĩ như vậy. Mizuma Suki hướng về trong sân đi đến, ngươi có muốn hay không mặc vào đồ bảo hộ. Ta tên người lấy cho ngươi, Hattori Heiji ngông cuồng tự đại nói, không cần. người đội nón lên là được. Mizumasuki tiện tay nhặt lên một cái bị người vứt trên mặt đất kiếm gỗ. Phát hiện có chút oai. Là một cái đã dùng phế bỏ kiếm, xem thường ta sao? Hattori Heiji tức giận địa nói rằng, hắn vừa mới thành công đánh bại cảnh sát bản bộ bên trong hết thảy luyện tập kiếm đạo cảnh sát. Chính là hết sức bành trướng thời điểm, ta lớn hơn ngươi 10 tuổi. Ngươi xuất thủ trước đi, Mizumasuki nói rằng bên cạnh quan chiến cảnh viên có một ít người bĩu môi khinh thường. Hattori Heiji sức chiến đấu ở đâu là bạn cùng lứa tuổi có thể so với. Trong những người này đừng nói đại Hattori Heiji 10 tuổi. Đại Mizumasuki 10 tuổi trở lên đều có khối người. Còn không phải tất cả đều bị đánh bại. Thiết. Hà nha. Hattori Heiji cũng không hàm hồ. Liên tiếp lót bộ chạy tới. Nhảy lên một cái. Một cái vừa nhanh vừa mạnh nhảy bổ về phía Mizumasuki kéo tới. Xem ra là muốn dùng khí thế đến cho Mizumasuki một bài học. Mizumasuki hào không hề bị lay động. Đan tay cầm lên này thanh méo mó kiếm gỗ. Thẳng tắp hướng về Hattori Heiji sườn trái đâm tới không trung. Hattori Heiji xuất hiện một vẻ bối. Rối, sườn trái là hắn nhảy phách to lớn nhất mấy cái kẽ hở một trong. Không nghĩ tới như thế xảo liền bị Mizumasuki mông trúng rồi. Vội vàng chiếu lại, ngăn trở Mizumasuki gai kiếm ngay ở này vọt một cái vừa thu lại trong lúc đó. Hattori Heiji hành động liền không thể tránh khỏi biến nữ lên. Mà ngay tại lúc này Mizumasuki kiếm nhẹ nhàng đập vào Hattori Heiji trên trán diện ai u. Hattori Heiji lùi về sau hai bộ, xoa có chút ửng hồng cái trán. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Mizumasuki, hiện tại có thể đem mũ giáp mang tới sao? Mizumasuki hỏi, đáng ghét, Hattori Heiji sau khi bé ngoan mang tới đầu đồ bảo hộ. Hướng về Mizumasuki phóng đi, mặt. Nếu Hattori Heiji đã mang tới đồ bảo hộ, Mizumasuki cũng không lại lưu tình. So với lần trước càng nhanh hơn càng ác hơn nện ở Hattori Heiji mũ giáp ngay chính giữa. Khí lực chi đại trực tiếp đem Hattori Heiji sau này đánh bay một khoảng cách trở lại. Hattori Heiji vẫn là không ý thức được hắn cùng Mizumasuki chênh lệch. Một lần lại một lần xông lên trên mặt, một lần lại một lần. Ở Mizumasuki hết sức sự khống chế. Mỗi một lần đều đánh vào Hattori Heiji trên mặt. Hơn nữa hầu như đều là cùng một vị trí, 35. 36, có kẻ tò mò ở mấy. Nhìn Mizumasuki cuối cùng có thể đánh bao nhiêu cái. Mới sẽ bị Hattori Heiji đánh tới một lần. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Làm khó dễ liếc mắt nhìn Hattori Haizo. Hắn không hiểu kiếm đạo. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại Hattori Heiji như một cái thua mù quáng dân cờ bạc. Có một ít quá mức khó coi, mặt. Răng rác. Theo chất gỗ gãy vỡ tiếng vang, Mizumasuki trong tay kiếm gỗ ngắn vì là hai tiết, mà Hattori Heiji ngơ ngác đứng tại chỗ rốt cục ý thức được chính mình thua có bao nhiêu triệt để. Đùng đùng đùng, Hattori Haizo vỗ tay, nhưng mà toàn bộ giáo dưỡng khóa chỉ có một mình hắn tiếng vỗ tay. Để bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị, quả nhiên là hậu sinh khảo úy, Hattori Haizo khen ngợi đạo. Thật giống không ngần ngại chút nào con trai của chính mình thua sự tình, ha ha. Mizuma hắn quá tuổi trẻ, có chút lỗ mãng. Hattori ngươi chớ để ý, Mizumasuki thắng Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám nhưng không có bao. Nhiều cao hứng, không sao. Heiji tiểu tử kia vẫn cần mài rũa một chút. Chỉ là hắn quá trẻ khí thịnh, thật luận áp lực. Còn không tìm được những người khác có thể chèn ép một hồi hắn, Hattori Haizo nói rằng, Hattori, người dạy con có cách a, Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám khen tặng một câu, nào có cái gì lương. Mới a, bùi ngùi thở dài, nếu như thật sự có, thì sẽ không dạy dỗ tới nơi này một cái khắp nơi gây rắc rối hài tử, Hattori Haizo thở dài địa nói, rằng mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.